Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2058, đánh giết đem sinh. Cảm thụ một chút thương thế trên người, Dương Phong không tự chủ được nhỏ giọng nói lầm bầm. Đây chính là vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả thực lực. Thực sự là quá mạnh mẽ. Thực lực của hắn đã bị suy yếu hơn 9 thành, lại còn cường đại như vậy, thực sự là thật đáng sợ. Tại thiên nguyên bí cảnh dạng này thế giới bên trong, thế giới ý thức sẽ đối với dị loại sức mạnh tiến hành bài xích. Đem sinh sâu như vậy, nguyên địa ngục động thiên cảnh cường giả. Tại thiên nguyên bên trong bí cảnh bị suy yếu hơn 9 thành thực lực. Quá yếu. Chỉ là một cái hạ tiện sâu kiến cũng dám trêu chọc ta. Đi chết đi cho ta. Đem sinh ánh mắt băng lãnh. Một chảo còn như thiểm điện hướng Dương Phong trái tim trực tiếp chộp tới. Chấn ma quyền. Đúng lúc này, Chu Trấn Quốc trong mắt hàn quang lóe lên. Khống chế vô cùng kinh khủng thiên địa nguyên. Đấm ra một quyền. Một đạo phảng phất có thể cho tiên nhân rơi xuống kinh khủng quyền mang. Xuyên qua thương khung, ngưng tụ tới cực điểm, hướng đem sinh đánh tới, cảm nhận được quyền mang ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Đem sinh khẽ trao mày, từ bỏ truy sát Dương Phong, trở tay một chảo, khống chế mênh mông thiên ma khí, đem một đạo quyền mang trực tiếp bóp nát, một đạo nhỏ bé vô cùng vết thương, tại đem sinh bên trên vuốt phải hiện lên. Tiếp đó cấp tốc tiêu thất, tại ngày này nguyên bên trong bí cảnh, đem sinh mặc dù là kinh khủng tuyệt luân vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả, vẫn không thể nào coi nhẹ thiên hạ đệ nhất cao thủ Chu Trấn Quốc công kích. Đi chết đi, một chảo bóp nát Chu Trấn Quốc công kích, đem sinh trong mắt hung quang chớp động, một quyền hướng Dương Phong đánh tới, Chu Trấn Quốc chấn ma quyền tinh diệu tuyệt luân. Có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, nắm giữ võ đạo chân ý, đủ loại võ kỹ xuất thần nhập hóa, am hiểu nhất tỏ ra yếu kém để địch cường, đem sinh không có cách nào trong thời gian ngắn xử lý Chu Trấn Quốc. Liền đem mục tiêu đặt ở Dương Phong trên thân, đem sinh, người chọn lầm người, ta còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể, một quyền mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào đem sinh trên nắm tay ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, hai cỗ đến lực lượng mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem sinh cơ thể hơi nhoáng một cái, Dương Phong vẻn vẹn chỉ là lui về sau ba bước, từng đạo vô cùng đáng sợ khe hở, xuất hiện tại Dương Phong dưới chân. Cảm nhận được Dương Phong trên nắm tay lực lượng kinh khủng. Đem sinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Chỉ là một nhân loại võ giả. Làm sao có thể có sức mạnh to lớn như thế? Đem sinh mặc dù bị thiên nguyên bí cảnh thế giới ý thức áp chế. Thế nhưng là lực lượng của hắn lại như cũ xa xa áp đảo thiên nguyên bí cảnh bất luận cái gì một cái. Cường giả phía trên, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Chu Trấn Quốc. Tố chất thân thể, lực lượng tuyệt đối vẫn như cũ, còn kém rất rất xa đem sinh. Chấn ma chỉ, đúng lúc này, Chu Trấn Quốc trong mắt hàn quang lóe lên, còn giống như u linh xuất hiện tại đem sinh sau lưng. Một chỉ điểm xuống, một đạo xuyên qua cùng nhau kinh khủng chỉ mang trong nháy mắt oanh ra. Xuyên qua đem sinh phần bụng, giọt giọt máu tươi đỏ thẫm, từ đem sinh phần bụng nhỏ xuống, rơi xuống đất, trong chốc lát, đem sinh phần bụng ma khí quay cuồng, vết thương kia trong nháy mắt tự lành, trong mắt hung mang lóe lên, một cái ma quyền oanh ra, dẫn dắt vô số thiên địa nguyên lực, hướng Chu Trấn Quốc đánh tới, đối mặt đem sinh kinh khủng công kích. Chu Trấn Quốc chân đạp huyền ảo vô cùng bộ pháp, nhẹ nhõm né qua đem sinh một kích, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thôi động pháp lực, chém xuống một kiếm, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang hướng Đem Sinh chém tới. Đem Sinh trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Một chảo liền đem cái kia một đạo kiếm mang bóp nát. Chu Trấn Quốc liên tục gảy 10 ngón tay, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí quay cuồng, từng đạo ẩn chứa kinh khủng sát cơ chỉ mang nhao nhao hướng Đem Sinh trực tiếp đánh tới. Dương Phong cũng huy động đạo khí trường kiếm, điên cuồng hướng Đem Sinh chém tới. Đối mặt Chu Trấn Quốc, Dương Phong hai đại cường giả vây công, Đem Sinh toàn thân ma khí quay cuồng, thôi động bá đạo vô cùng ma quyền, đem hai người bọn họ công kích từng việc nát bấy. Ngoạc kép, toàn phong trảm, Chu Trấn Quốc giống như quỷ mị xuất hiện tại Đem Sinh sau lưng. Khống chế phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí, hung hăng đánh vào Đem Sinh trên lưng. Đem Sinh cơ thể trong nháy mắt bị oanh xuất một cái động lớn, phun ra một ngụm ma huyết. Đúng lúc này, từng đóa mây trắng hiện lên. Tại trong mây trắng, một đạo có thể chém rách hết thảy, phá hủy hết thảy kinh khủng kiếm mang từ trong mây trắng hiện lên, lặng yên không tiếng động hung hăng chạm tại Đem Sinh trên thân, chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn ma huyết rải rác trên mặt đất. Nếu như không phải Đem Sinh phòng ngự cường hoành tới cực điểm, một kiếm này liền có thể đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Lăn đi, Đem Sinh trong mắt hung quang chớp động, điên cuồng thôi động vực sâu ma lực, há miệng hướng Chu Trấn Quốc trực tiếp phun ra một ngụm ẩn chứa kinh khủng uy năng Nhả Long Tức. Long Tức là ma long nhất tộc thiên phú thần thông, uy năng kinh khủng tuyệt luân, là Đem Sinh mạnh nhất công sát bí pháp. Trước hắn một mực xem thường Chu Trấn Quốc cùng Dương Phong, chỉ đem cùng hai người chi chiến xem như trò chơi. Bây giờ cuối cùng chân chính dâng lên sát cơ. Không được, đối mặt Long Tức công kích, Chu Trấn Quốc trong lòng báo động đại thịnh, cảm thấy sắc mặt chợt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, hai tay quấn dao, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, từng cái hình tròn pháp lực vòng xoáy trực tiếp hiện lên. Tầng tầng quỷ dị vặn vẹo pháp lực vòng xoáy bao phủ tại Long Tức phía trên, kia từng cái quỷ dị vặn vẹo pháp lực vòng xoáy từng việc sụp đổ. Long Tức lại như cũ giống như lưu tinh hung hăng đánh vào Chu Trấn Quốc trên thân, đem Chu Trấn Quốc hoàn toàn thôn phệ. Đúng lúc này, sắc mặt tái nhợt Chu Trấn Quốc trống rỗng xuất hiện ở một bên. Nửa người trên không có quần áo, dùng quần áo thay thế chính mình, tránh thoát Long Tức công kích. Dương Phong điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, chém xuống một kiếm, vô cùng kinh khủng kiếm khí, điên cuồng hướng Đem Sinh chính mình chém tới. Đem Sinh trở tay một chảo oanh ra, ma khí quay cuồng, đem kiếm khí bén nhọn trực tiếp chấn vỡ. Chu Trấn Quốc thi triển lăng lệ chỉ pháp, một đạo lăng lệ vô cùng chỉ mang điểm tại Đem Sinh eo, tại Đem Sinh eo oanh ra một cái lỗ máu. Lúc này, từng đóa mây trắng lại lần nữa hiện lên, một đạo vô cùng đáng sợ kiếm khí hung hăng chạm tại Đem Sinh trên thân, ở trên người hắn chém ra một đạo vô cùng đáng sợ kiếm thương. Chu Trấn Quốc một cái chấn ma quyền cũng cùng một thời gian đánh vào Đem Sinh trên thân, tại Đem Sinh trên thân oanh ra một cái cự đại lỗ máu. Lăn đi, Đem Sinh trong mắt hung mang chớp động, huy động ma quyền hướng Dương Phong cùng Chu Trấn Quốc hai đại cường giả đánh tới. Chu Trấn Quốc thân hình nhanh lùi lại, căn bản vốn không dám cùng ma quyền chính diện chống lại. Dương Phong chém xuống một kiếm, lăng lệ kiếm mang tại Đem Sinh bá quyền oanh kích phía dưới từng việc sụp đổ. Cơ thể bạo lùi lại mấy bước, huy động ma quyền bức lui Dương Phong hai người sau đó. Đem Sinh thương thế trên người, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khôi phục. Trong chớp mắt, Đem Sinh thương thế trên người liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Thấy tình cảnh này, Chu Trấn Quốc, Dương Phong hai ánh mắt của người đều hơi hơi co lại. thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. Đem ruột bên trên vô luận chịu đến dạng gì thương thế, đều sẽ trong nháy mắt khôi phục. Loại này vô cùng kinh khủng năng lực khôi phục, đơn giản khiến người ta hết hy vọng. Khôi phục thương thế đem sinh. Nhìn qua Chu Trấn Quốc cùng Dương Duệ, giọng bình thản nói ra: Chu Trấn Quốc, Dương Phong, hai người các ngươi xác thực rất mạnh, vậy mà tiêu hao ta một thành vực sâu ma tộc chi lực, thật là không tầm thường. Bất quá, hai người các ngươi trạng thái bây giờ còn có thể kéo dài bao lâu? Tại ta vực sâu ma tộc chi lực tiêu hao đến hai thành trước đó, ta đều có thể giữ thực lực này, mà các ngươi còn có thể duy trì bây giờ chiến lược bao lâu? Thần phục ta đi, chỉ cần các ngươi thần phục với ta, ta có thể đem hỏa diễm thần quả ban cho ngươi nhóm một khỏa. Nghe được đem sinh, Chu Trấn Quốc âm thanh lạnh lùng nói, để cho ta thần phục với ngươi, không thể nào. Dương Phong khẽ cười nói, đem sinh, để cho ta thần phục với ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đã như vậy các ngươi liền đều đi chết tốt. Nghe được Chu Trấn Quốc cùng Dương Phong, đem sinh trong mắt hung quang lóe lên, thôi động ma quyền, khống chế thiên địa nguyên khí, hướng Dương Phong cùng Chu Trấn Quốc đánh tới. Chu Trấn Quốc thân pháp linh hoạt thi triển ra, trong lúc đó xuất hiện tại đem sinh sau lưng. Một cái chấn ma quyền hung hăng đánh vào đem sinh trên thân. Tại đem sinh trên thân thể oanh ra một cái động lớn. Đem sinh, đi chết đi. Dương Phong thân hình thoát một cái, đấm ra một quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng đem sinh đánh tới. Cũng dám cùng ta cận chiến. Dương Phong, ngươi đây là tại ngươi tự tìm cái chết. Đối mặt Dương Phong cẩn thận công kích, đem sinh trong mắt hung quang lóe lên, bước ra một bước, giống như thuấn di xuất hiện tại Dương Phong trước người, hướng Dương Phong trên lồng ngực oanh kích mà đi. Đối mặt đem sinh nắm đấm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng. Điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể, cứng rắn tiếp nhận châu đem sinh nắm đấm công kích. Ngay sau đó, Dương Duệ không để ý trên ngực bị đem sinh đánh ra lỗ lớn, giang hai cánh tay, gắt gao bảo trụ đem sinh, làm cho không cách nào chuyển động. Đúng lúc này, Chu Trấn Quốc xuất hiện tại đem sinh sau lưng, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, thi triển trấn ma quyền, đem từng đạo kinh khủng quyền mang hung hăng đánh vào đem sinh thể nội, dùng đem sinh toàn thân hiện đầy vết thương, vô số máu tươi từ từng cái trong vết thương lại lần nữa bắn tung tóe mà ra. Đem sinh ở Chu Trấn Quốc điên cuồng công kích, căn bản không hề có lực hoàn thủ, vết thương mới vừa khôi phục liền bị Chu Trấn Quốc trực tiếp đánh nát, căn bản là không có cách ngưng kết. Không, ta làm sao có thể chết tại loại địa phương nhỏ này? Dừng tay, Chu Trấn Quốc, chỉ cần ngươi dừng tay, ta có thể lập tức rời đi. Đem sinh toàn thân rách tung tóe, mà huyết bắn tung tóe, thê lương quát. Nghe được đem sinh tiếng giống giận dữ, Chu Trấn Quốc thần sắc không thay đổi, không ngừng thi triển trấn ma quyền, hướng đem sinh điên cuồng công kích mà đi, trực tiếp đem sinh oanh sát tại chỗ. Cách đó không xa Thái Cực Thánh Chủ nhìn xem Dương Phong cùng Chu Trấn Quốc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động nói, bọn hắn vậy mà tiêu diệt một cái vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả. Chu tiền bối, ngươi không phải là đối thủ của ta, không biết ngươi có thể hay không thối lui ra lần này hỏa diễm thần quả tranh đoạt. Đương nhiên, làm vì hai người chúng ta liên thủ đối địch thù lao, ta sẽ phân cho ngươi một cái hỏa diễm thần quả. Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể, thương thế trên người lao nhanh khôi phục, một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Chu Trấn Quốc nói. Nghe được Dương Phong, Chu Trấn Quốc trầm tư một chút nói, tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.